Hoàng huynh tại thượng, chương 6, không cố ý hung dữ. Gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, gần đây trong thành tràn tới lượng lớn lưu dân. Thần đã tăng số nhân thủ tuần tra trên đường. Chính là, đây chung quy không phải biện pháp. Trong ngự thư phòng, Phận Thiên phủ Doãn quỳ một gối xuống. Nhíu mày nói, trẫm đã biết. Đoạn Lăng Duệ trên mặt bình tĩnh vô ba. Trong lòng lại dâng lên một cỗ khó chịu. Tiểu quốc phương Bắc lại một lần làm nhiễu loạn biên cảnh an bình quốc của hắn. Bởi vì đa số là giặc cỏ, hành tung bất định, cứ việc phái binh đi, nhưng vẫn không thấy bình định. Biên cảnh phương Bắc ngược lại khiến dân chúng lầm than. Truyền ý chỉ của trẫm, ở ngoài thành an bình dựng vài cái lều tạm thời an bài cho lưu dân. Ở đấy phái người phát lương thực, mặt khác, kiểm tra nghiêm ngặt cửa thành. Trẫm không muốn lại nhìn thấy loại tình huống hôm nay phát sinh. Tuân mệnh, người trước đi xuống đi. Đoạn Lăng Duệ vung tay áo, vẫy lui đại thần, quay đầu nhìn về phía mỗ thỏ nào đó còn đang cắn mứt quả. Không khỏi buồn cười, Đoạn Trường An, Ngô, Đoạn tiểu thỏ quay hàm phình ra, chớp ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn hoàng huynh nhà mình. Làm sao vậy, đi ban nãy cũng không đi. Giờ gặp rắc rối à, chính đệ nói xem mình ăn mấy sâu mứt quả rồi, không sợ đau bụng sao, có đôi khi hắn hoài nghi đệ đệ của hắn có chê loại đồ ăn gì không? Đoạn tiểu thọ ở trạng thái đếm ngón tay, đếm một lần lại một lần, rồi ngẩng đầu vô tội nhìn hắn, ta cũng không biết, không đếm được, ngươi, đệ thật sự là có lúc bị người ta bán cũng không biết. Đoạn Lăng Duệ nhìn y một bộ ngốc lăng lăng lại thấy vừa tức vừa buồn cười. Từ hôm nay trở đi, trong vòng một tháng không được ăn đồ ngọt, cũng không cho ăn bánh quế hoa cùng bách hoa thiên hương. Đoạn tiểu thỏ nhất thời hé ra vẻ mặt suy sụp, nước mắt lưng tròng một bộ sắp khóc. Ô ô, Hoàng huynh, ta không phải lại làm sai cái gì chứ? Từ nhỏ đến lớn, Hoàng huynh đều không có phạt qua như vậy. Không cho ăn đồ ngọt thật sự là rất nghiêm trọng, huống chi còn là một tháng. Nước mắt lạch cạch rơi trên sàn, Đoạn Lăng Duệ chỉ cảm thấy trong lòng tê dần. Hắn đây là đang làm cái gì? Thế nhưng lại ra cái hình phạt ngu xuẩn này. Hắn khi nào thì cùng tiểu ngu xuẩn này giống nhau. Được rồi đừng khóc a, Hoàng huynh không phải cố ý hung dữ với đệ. Đoạn Lăng Duệ cảm thấy lồng ngực nơi nào đó giống như bị hung hăng bóp chặt. Cảm giác áy náy tràn ra, Đoạn tiểu thỏ không biết từ khi nào đã bị Đoạn Lăng Duệ ôm ở trong lòng. Cằm đặt trên vai Đoạn Lăng Duệ, còn đang khóc thút thít, Đoạn Lăng Duệ cau mày ở trên lưng y khẽ vuốt, giống như hống đứa nhỏ. Không biết là khóc mệt mỏi hay là hắn ôm ấp rất thoải mái. Đoạn tiểu thỏ liền cứ như vậy mà ngủ, Đoạn Trường An thân mình rất gầy yếu. Giờ phút này rúc vào trong lòng Đoạn Lăng Duệ. Lui thành một đoàn nho nhỏ, nhìn qua bộ dáng rất là nhu nhược, như thế nào còn cùng đứa nhỏ giống nhau. Đoạn Lăng Duệ đem người nhẹ nhàng đặt trên miễn tháp ở gian bên cạnh ngự thư phòng. Chính là vừa thả người xuống liền mở mắt, Hoàng huynh, mắt thấy đối phương lại bắt đầu dâng lên nước mắt. Đoạn Lăng Duệ thực sợ y đem mắt khóc hỏng luôn, liền đem người ôm trong lòng nhẹ giọng là an ủi. Làm sao vậy, mệt mỏi liền ngủ một hồi. Hoàng huynh, bánh quế hoa, bách hoa, Đoạn tiểu thỏ hồng hồng ánh mắt nhìn hắn. Thanh âm nhỏ cơ hồ nghe không thấy. Bởi vì nước mắt, hai gò má Đoạn tiểu thỏ hiện lên một chút phấn hồng. Môi lại thủy thủy nộn nộn đỏ sẫm, như là đóa hoa tẩm nước. Bộ dáng đáng thương hề hề quả nhiên là sinh ra vài phần mị sắc nhu nhược. Đoạn Lăng Duệ không khỏi thở dài một hơi. Loại này thời điểm còn nhớ thương ăn uống, thật sự là chịu thua y, hảo, bất quá không thể ăn nhiều, bằng không sẽ bị đau răng, về sau sẽ không thể ăn ngon được nữa hiểu không? Đoạn Lăng Duệ ánh mắt sủng nịch đưa tay quát một chút cái mũi đỏ ửng của Đoạn tiểu thỏ. Hảo, chấm, Đoạn tiểu thỏ tử vẫn là ủy ủy khuất khuất, sau đó một đầu vùi vào trong lòng Đoạn Lăng Duệ, hai tay còn ôm lấy thắt lưng hắn. Y chính là không muốn buông ra, được ôm vào trong ngực ấm áp rất thoải mái a. Lại làm sao vậy, Đoạn Lăng Duệ thân thủ ôm lấy y, trong thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, huynh ngủ cùng ta ngủ một hồi có được không? Đoạn tiểu thỏ mềm mềm làm nũng, đầu ở trong lòng hắn cọ cọ, chóp mũi tràn đầy hương vị trên người hoàng huynh, đột nhiên cảm thấy trên mặt mình có chút nóng lên. Hảo, Đoạn Lăng Duệ không biết như thế nào lại đáp ứng, rõ ràng còn có một đống công văn cần phê duyệt, bất quá, chỉ ngủ một hồi cũng không có gì quan trọng hơn đi. Đoạn tiểu thỏ thực tự giác nằm lùi vào trong, trở lại vị trí trống trên nguyễn tháp, trông mong nhìn Đoạn Lăng Duệ. Đoạn Lăng Duệ không khỏi bật cười, phát ngoại bào liền hướng nguyễn tháp nằm xuống. Đoạn tiểu thỏ khẩn cấp chui vào trong lòng hắn, một tay ôm lấy thắt lưng hắn, đầu tựa vào trong lòng hắn, chỉ chốc lát sau liền ngủ say. Đoạn Lăng Duệ một tay đặt ở trên lưng y, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Ân, mềm, xúc cảm thật tốt, nhất thời cảm thấy lồng ngực bị cái gì chọc một chút. Hoàng thượng, bên cạnh có người truyền đến một tiếng gọi nhẹ, là đại tổng quản Duyên Thanh. Chuyện gì? Đoạn Lăng Duệ dùng ánh mắt hỏi hắn. Trưởng tôn công tử cầu kiến. Duyên Thanh đè thấp thanh âm. Cách chương.